Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 770, chương 773, đất hiếm cùng đúc vật rèn kỹ thuật. 9 càng cầu đặt mua. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một phần Thái Hách từ thời đại toái phiến, chúc mừng ngươi thu hoạch được một phần cao chất lượng đúc vật rèn chế tạo kỹ thuật, chúc mừng ngươi thu hoạch được một phần đất hiếm sử dụng kỹ thuật, chúc mừng ngươi thu hoạch được một phần Dyson điểm kiến tạo phương án, chúc mừng ngươi thu hoạch được một phần bay sắt kiến tạo phương án, chúc mừng ngươi thu hoạch được 12 phần bí mật khế ước, chúc mừng ngươi thu hoạch được 9 lần cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Đậu phộng, cái này không có, xem hết trước mắt 7 đầu nhắc nhở về sau. Giang Bác dụi dụi con mắt, tâm tính hơi có chút nổ tung, thế mà câu giống 9 lần, chó hệ thống, muốn hay không như thế hắc a. Ta tân tân khổ khổ tập hợp 1 năm tấm vương cấp thả câu thẻ a. Ai, lại là hoài niệm nữ thần nước tắm thứ N thiên, một phen đậu đen rau muống về sau. Giang Bác bình phục tâm tình, chuyển đến thùng vật phẩm khu vực. Thái Hách từ thời đại toái phiến cái đồ chơi này nhi không cần nhiều sách. Trong hòm item đã có 2 phần. Cái này cao chất lượng ra đúc vật rèn chế tạo kỹ thuật ngược lại để Giang Bác trước mắt hơi hơi sáng lên. Cao chất lượng đúc vật rèn chế tạo kỹ thuật. Đây là một phần liên quan tới đề cao vật rèn cùng đồ đúc chất lượng kỹ thuật tư liệu. Có nó, có thể để ngươi công ty vật rèn đồ đúc chất lượng tăng lên 3 đến 5 cái bậc thang, đạt tới dẫn trước thế giới mức độ. Đồ tốt, Giang Bác hưng phấn mà thì thào một tiếng. Hiện tại hắc cốt đầu, kỹ thuật tư liệu thì rất nhiều, đám đồ chơi này không thiếu, nhưng là cao chất lượng vật rèn cùng đồ đúc thiếu a. Nhất là cao chất lượng đồ đúc tài liệu, Dương Khuê Sơn bên kia máy công cụ thẻ có nửa năm cũng còn không có đột phá, chính là cùng đồ đúc tài liệu có quan hệ. Không chỉ là Dương Khuê Sơn, cao chất lượng tài liệu vấn đề đặt ở toàn bộ Hoa Hạ cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Chỉ có cấp quốc gia đỉnh cấp sở nghiên cứu cùng công xưởng mới có năng lực giải quyết. Đối với còn lại bộ môn cùng xí nghiệp, cái kia chính là hoàn toàn thúc thủ vô sách. Nhưng là hiện tại có cái này cao chất lượng đúc vật rèn chế tạo kỹ thuật, cái kia đối với hắc cốt đầu tới nói, vấn đề hẳn là có thể vượt qua hơn phân nửa a, mà còn lại gần một nửa. Phía dưới một phần kỹ thuật tư liệu, trùng hợp lại có thể hoàn mỹ đền bù đất hiếm sử dụng kỹ thuật. Đây là một phần liên quan tới lan hệ nguyên tố cùng cang ất chung 17 loại kim loại nguyên tố, chung hơn 320 loại đất hiếm khoáng vật hiệu suất cao rút ra. Hiệu suất cao tách rời cùng tinh chuẩn sử dụng kỹ thuật tư liệu. Có nó, người đất hiếm sử dụng kỹ thuật tướng lãnh trước toàn cầu. Cái này tốt, đất hiếm sử dụng kỹ thuật có, cao chất lượng đúc vật rèn kỹ thuật cũng có. Dương Khuê Sơn bên kia máy công cụ CNC chế tạo cũng không thành vấn đề. Tằng Văn Hà cùng Tiền Lập bên kia máy bay đúc vật rèn các loại vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng. Lần này thả câu, giá trị, quá mẹ nó đáng giá. Chỉ là hai thứ này kỹ thuật, tại Giang Bác trong mắt, giá trị thì đã vượt qua 150 tỷ. Tỉnh táo lại, lại nhìn xuống mặt thả câu đồ vật, Dyson điểm kiến tạo phương án. Đối với một cái văn minh khoa học kỹ thuật mà nói, đại hình Dyson bóng kiến tạo mang ý nghĩa lãng phí văn minh tư nguyên, phát triển thời gian, không phải vạn bất đắc dĩ là không thể làm. Nhưng tiểu hình Dyson điểm kiến tạo lại có thể làm cho văn minh dựa vào Dyson điểm miễn phí sử dụng hàng tinh nguồn năng lượng ngàn vạn năm. Đây là một phần liên quan tới tiểu hình Dyson điểm kiến tạo phương án. Tường tình, điểm nhập tường tình nhìn nửa ngày, Giang Bác xem như đối với cái này có coi như xâm nhập hiểu rõ. Đầu tiên, hệ thống là không đề xướng kiến tạo đại hình Dyson bóng. Điểm ấy cùng Giang Bắc ý nghĩ không mưu mà hợp, nhưng cỡ nhỏ Dyson điểm lại là làm cho một cái văn minh hỏa chủng có thể tiếp tục kéo dài vô số năm có thể thực hiện. Phương án, loại này Dyson điểm là lấy thu thập ổn định hành tinh bức xạ nguồn năng lượng như mặt trời làm cơ sở, sau đó quả thực chuyển hóa làm điện có thể làm người sử dụng. Tại Dyson điểm bên trên sinh hoạt nhân loại có thể không cần vì nguồn năng lượng phát sâu. Khu vực này nhân loại sinh hoạt không lo, tất cả lao động đều muốn theo lao động chân tay chuyển hóa làm trí nhớ sáng tạo. Thay lời khác tới nói, Dyson điểm có thể nhìn thành là một cái thả tại ở gần mặt trời ngoại tầng khu vực trạm không gian. Nói là tiểu hình, đó là đối với to lớn mặt trời thể tích mà nói. Nhưng trên thực tế quy mô so hiện nay trên địa cầu bất luận cái gì một tòa thành thị còn lớn hơn. Đường kính đạt 500 cây số, tổng diện tích vượt qua 200.000 cây em vuông, bởi vì diện tích tỷ lệ lợi dụng tương đối cao, có thể dung nạp hơn 1 tỷ nhân khẩu ở phía trên sinh hoạt. Nói cách khác, một cái Dyson điểm liền có thể dung nạp một cái Hoa Hạ dân tộc nhân khẩu. Đương nhiên, kiến tạo lên cũng là có chút khó khăn, phải đem thủy tinh hoặc là kim tinh hủy đi một số. Nhưng so sánh lên đại hình Dyson bóng, lại muốn dễ dàng rất nhiều. Hệ thống tính ra thời gian là, nếu như áp dụng toàn trí tuệ nhân tạo hóa kiến tạo, huy động trí tuệ nhân tạo người máy đủ nhiều, lâu là 100 năm, ngắn thì 10 năm, cho nên, theo đầu tư góc độ đến xem, Dyson điểm đúng là một cái lựa chọn tốt. Xem hết Dyson điểm về sau, Giang Bác lại nhìn xuống một dạng đồ vật, bay sắt kiến tạo phương án. Trên thực tế cũng là thăng cấp bản đường sắt cao tốc phương án. Một loại dựa vào nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu chân không tàu siêu tốc kỹ thuật. Cứ việc khoa học kỹ thuật hàm lượng không tệ, một khi kiến tạo lên, tối cao vận tốc có thể đạt tới 4.000 km/h. Làm cho Yến Kinh, Thượng Hải, Thâm Thị, phổ biến thành phố chờ đại thành thị, đều biến thành dương thành vùng ngoại thành. Tính cả gia tốc giảm tốc, cũng 1-2 giờ liền có thể đến. Bất quá, cùng Dyson điểm loại này khoa học kỹ thuật hàm lượng cao hơn hành tinh di cư phương án so sánh, lại có vẻ hơi không đáng chú ý. Ngoại trừ phía trên 5 phần kỹ thuật tư liệu, Giang Bác lần này còn câu được 12 phần bí mật khế ước. Cũng xem là tốt đi, dù là lần này câu hư không dẫn tương đối cao, trọn vẹn 9 lần, nhưng bởi vì thu được cao chất lượng đúc vật rèn chế tạo kỹ thuật cùng đất hiếm sử dụng kỹ. Thuật loại này tính thực dụng khoa học kỹ thuật, Giang Bác cũng liền không đi tính toán những cái kia được mất. Lui ra hệ thống trước đó, Giang Bác đi vào cửa hàng đi dạo một vòng, vốn là dự định nhìn xem hệ thống có hay không đổi mới thương phẩm gì. Kỳ thật, hắn không có báo hy vọng quá lớn, nhưng nhiều khi không ôm hy vọng sự tình, thường thường đều sẽ đảo ngược trở thành sự thật. Chỉ thấy trong cửa hàng vẫn thật là nhiều hơn 3 loại mới hàng hóa. Tề tụ thái hách tư thời đại, 12 triệu tiêu phí giá trị, dầu sắt sản xuất hàng loạt kỹ thuật, 20 triệu tiêu phí giá trị, đời thứ nhất có thể không chế phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật phương án. Tề tụ thái hách tư thời đại coi như xong, Giang Bác đối cái đồ chơi này tạm thời không cảm giác. Nhưng là, dầu sắt sản xuất hàng loạt kỹ thuật, có thể đúng là hắn hiện tại cần có a. Dầu sắt loại này chấn kinh toàn cầu. Mấy ngày nay bị phía Tây bộ phận truyền thông ca tụng là cải biến thế giới, vượt thời đại nhiệt độ trong phòng chất siêu dẫn, kỳ dụng chỗ thật sự là quá lớn. Nếu như có thể thực hiện sản xuất hàng loạt, vậy khẳng định là có bao nhiêu liền sẽ bị cướp mua bao nhiêu. Bất quá, bởi vì dầu sắt phần tử chế tạo độ khó khăn, hạn chế dầu sắt sản nghiệp quy mô, trước mắt toàn cầu có thể chút ít sinh sản dầu sắt xí nghiệp chỉ có hắc cốt đầu, mà lại một ngày cũng sinh không có bao nhiêu. Một đài trang bị một ngày chừng 100 khắc, thật sự là quá ít, nhét không đủ để nhét kẻ răng a. Nhưng bây giờ, dầu sắt sản xuất hàng loạt kỹ thuật lại treo tại hệ thống trong cửa hàng. Còn công khai ghi giá, cái này để Giang Bắc tâm tư không khỏi hoạt lạc, cũng là hơi có chút đắt, trọn vẹn 20 triệu tiêu phí giá trị a. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm dầu siêu phẩm trọng sinh đô thị.